Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 898 giờ bẩn đấu tranh. 2. Sao, thật sự giống nữ theo như lời như vậy. Rắn độc giống nhau người, từng thiên hoa nhìn hoàng hoa sâm. Đây là ngươi cùng Lý Thư Ký nói qua không có. Không có, ở không có bắt được bất luận cái gì chứng cứ phía trước. Nếu ta cùng Lý Thư Ký nói như vậy nói, hắn tất nhiên sẽ trách cứ ta là cố ý muốn công kích chú Cường. Đối ta sinh ra ý kiến, Hoàng Hoa Sâm lắc đầu nói. Ngươi nói được là, ở không có chứng cứ phía trước. Không thể có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, từng thiên hoa tán đồng. Hai người bắt đầu thương lượng, như thế nào nhéo Chu Cường dấu vết để lại, hảo đem hắn chỉnh đi xuống. Hai người chế định một ít phương án, cũng liền chuẩn bị rời đi nước biếc sơn trang. Lại ở cửa thấy Chu Cường cùng Lý Ninh Kiệt thư ký. Ai u, Hoàng phó thư ký. Từng lão, các ngươi hai thầy trò lại tụ ở bên nhau, vui sướng nha. Thật hâm mộ các ngươi sư đồ tình duyên. Vài thập niên đều bất biến, Chu Cường thấy bọn họ. Đôi nổi lên ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười lớn tiếng reo lên. Một bên Lý Ninh Kiệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Khóe môi hơi hơi nhấp nhấp, cứ việc thần sắc bất động. Đi theo hắn mười mấy năm Hoàng Hoa Sâm đã sớm am hiểu với đối hắn xem mặt đoán ý. Biết hắn như vậy là lòng có bất mãn sợ làm cho hắn tâm cũng liền trầm xuống. Trước kia Lý Ninh Kiệt cũng không sẽ để ý hắn cùng từng thiên hoa chi gian cảm tình. Hiện tại cư nhiên sẽ bởi vì Chu Cường này một câu mà có điều bất mãn. Rốt cuộc vì cái gì? Chẳng lẽ Chu Cường tại đây phía trước đối Lý Ninh Kiệt nói gì đó? Từng thiên hoa chủ động hướng Lý Ninh Kiệt chào hỏi. Lý Thư Ký, đã lâu không thấy, từng lão, đã lâu không thấy, ngươi thật đúng là càng sống càng tuổi trẻ nha. Lý Ninh Kiệt lời nói mang theo một tia trào phúng. Chị, ha ha, Lý Thư Ký ngươi mới chân chính tuổi trẻ đầy hứa hẹn đâu. Ta bất quá là Tây Sơn mặt trời lặn, một chân bước vào trong quan tài mặt lão nhân. Từng thiên hoa tự nhiên nghe ra Lý Ninh Kiệt trong lời nói đối hắn địch ý, đạm cười nói, cái này mấu chốt thời kỳ, Lý Ninh Kiệt không phải hắn có khả năng đắc tội. A, từng lão thật đúng là hiểu được nói giỡn, có việc muốn vội, có rảnh lại chậm liêu. Lý Ninh Kiệt cười khẽ một tiếng, cũng không có nhiều lời, cất bước về phía trước đi. Vô luận như thế nào, từng thiên hoa sau lưng tàng ra, ở kinh thành vẫn là có bàn căn rắc rối nhất định quan hệ. Hắn cũng không thể đem hai người quan hệ làm cho quá cương. Từng thiên hoa cùng Hoàng Hoa Sâm nhìn Lý Ninh Kiệt bóng dáng, trong lòng bảy thượng tám lạc, tưởng không rõ. Từ trước đến nay đều bọn họ thân thiện, Lý Ninh Kiệt hôm nay như thế nào như vậy? Chu Cường đem Lý Ninh Kiệt đưa vào một gian xương phòng sau. Đi ra, thấy còn không có đi hai người. Trên mặt phiếm tươi cười đi tới. Hoàng phó thư ký, từng lão, hôm nay Lý thư ký đối với các ngươi thái độ như vậy. Các ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn? Có phải hay không ngươi ở sau lưng làm cái quỷ gì? Hoàng Hoa lạnh lẽo lãnh hỏi. Ha ha, ta nào dám ở Lý Thư Ký sau lưng giở trò quỷ? Chu Cường đại cười. Chẳng qua là từng lão làm sai một chút sự tình mà thôi. Từng thiên hoa nhìn hắn. Từng lão, ngươi có biết hay không? Chu Cường đem miệng để sắt vào từng thiên hoa lộ tai. Y Hồng đồng thời cũng là Lý Thư Ký nữ nhân. Từng thiên hoa vừa nghe, mặt nháy mắt thay đổi sắc. Ngươi nói cái gì? Ha ha, Ta cái gì đều không có nói. Ta chỉ nghĩ đối với ngươi nói. Y Hồng đều không phải là ngươi sở tưởng tượng như vậy thuần lương nữ nhân mà thôi. Chú Cường đại cười vài tiếng, xoay người tiến vào sương phòng, lưu lại từng thiên hoa cả người run rẩy. Cho tới nay, hắn cho rằng Y Hồng bất quá là hắn ngày đó ở bên đường cứu tới một cái thuần khiết đáng thương nữ hài tử, đối nàng trìu mến có thêm, che chở có hứng thú, lại không có nghĩ đến, nàng cư nhiên bán đứng chính mình, càng thêm không nghĩ tới. Nàng vẫn là Chu Cường ân chí ở chính mình cùng Lý Ninh Kiệt bên người một viên quân cờ, cùng người khác cùng chung một nữ nhân. Đây là bất luận cái gì một người nam nhân sở không thể chịu đựng sự tình. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.